Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tiêu Dật nhìn trên mặt nàng tràn đầy vẻ đứng đắn, tương đương quật cường, lại nghe xong nàng nói năng có khí phách phát biểu, nhất thời trong lồng ngực nhét đầy mềm mại cùng vi diệu cảm xúc, tựa hồ bị nàng tinh thần phấn chấn cảm nhiễm mắn xuất thần hồi lâu, khôi phục ngày thường thản nhiên ngữ khí, trêu chọc nói, tốt tốt tốt, ai nói ta cảm thấy chính mình già rồi, ca ca ngươi còn đang tuổi lớn đâu. Sở Tiêu Dật, muội muội ta đều không có cảm thấy ta già, ta đây còn có thể già cái rắm a. Sở Tiêu Tiêu cho tiện nghi ca ca thi pháp thành công, nàng nắm ma trượng lại nhanh như chớp hướng trong phòng nhảy, chạy đến thư phòng phải cho mụ mụ Tiêu Bích thi pháp. Sở Gia Đống trạng vạng lúc từ công ty về nhà, hắn đồng dạng ở cửa nhà chịu đựng ma pháp lễ rửa tội, nếu không đều không có biện pháp vào nhà. Sở Tiêu Tiêu giống như bị huynh trưởng nhắc nhở, nàng bắt đầu điên cuồng cho trong nhà thi pháp, thậm chí không có buông tha trong vườn cây cam, sợ bất luận cái gì sự vật biến già. Sở Tiêu Dật rốt cuộc nhìn không được, hắn nhịn không được phun tào. Từ từ, người nếu là cho cây cam thi pháp, nó chẳng phải là vĩnh viễn sẽ không kết quả. Sở Tiêu Tiêu, ai, Sở Tiêu Dật, cây cam không già chẳng khác nào không trưởng thành, kia nó cũng không có khả năng kết quả cam cho ngươi ăn. Sở Tiêu Tiêu nháy mắt tiến thoái lưỡng nan, nàng còn rất muốn ăn quả cam, liền thu hồi ma trượng nói. Ta đây chờ nó mọc ra quả cam lại thi pháp. Sở Tiêu Dật, ngươi còn rất khôn khéo. Kỳ nghỉ hè, lương song kỳ tới nhà tìm Sở Tiêu Tiêu chơi đùa, hắn đều không có trốn qua ma pháp tới tiêu, bị tiểu đồng bọn thi triển bất lão ma pháp. Lương song kỳ nghe vào tin tức hắn lập tức trừng lớn mắt vội không ngừng nói. Không được Tiêu Tiêu mau cho ta giải trừ ma pháp. Sở Tiêu Tiêu chần chừ nắm lên ma trượng, dò hỏi. Vì cái gì, chẳng lẽ Kỳ Kỳ ca ca cũng yêu cầu kết quả? Lương song kỳ, ta trên người nếu có như vậy ma pháp, ta đây chẳng phải là không có biện pháp cao lên. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản đều phải duỗi tay giải trừ ma pháp, nàng nghe vậy rồi lại thu hồi ma trượng, âm thầm nói thầm nói. Kia không phải khá tốt, ngươi lớn lên đủ cao. Sở Tiêu Tiêu, các ngươi còn muốn cao lên rất cao a, hoàn toàn không suy xét ta cảm thụ. Lương song kỳ, nhưng ta cũng không thể không bao giờ cao lên. Sở Tiêu Tiêu, người hơi chút chờ ta cao lên một chút, ta liền cho ngươi giải trừ ma pháp, ngươi xem rùa cùng thỏ thi chạy con thỏ cũng sẽ chạy từ từ đâu. Lương song kỳ mặt lộ vẻ do dự, hắn luôn cảm thấy chuyện này giống như không có cách nào chờ, Donna chừng sẽ làm tiểu đồng bọn cảm thấy thất vọng. Trong phòng khách, Lương song kỳ gia nhập hai anh em học tập tiểu tổ, lại nghe nói Sở Tiêu Dật đều kiên trì học tập hồi lâu, hắn nhất thời cảm thấy chấn động. Chuyện này không có khả năng đi, Sở Tiêu Dật đắc ý nói, có cái gì không có khả năng, ta trước kia là không có hào hào học, ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta đội ngũ, nhìn xem hiện tại ai có thể học tập thời gian dài hơn. Sở Tiêu Dật gần nhất dưỡng thành quy tắc có sẵn luật học tập thói quen, thật đúng là có thể ở trong phòng khách ngồi ngay ngắn thời gian rất lâu, liền muốn mượn cái này tới đả kích Lương Song Kỳ. Hai người trước kia đều là người tám lạng kẻ nửa cân, đều sẽ ở trong lúc học tập thất thần, nhưng Sở Tiêu Dật cho rằng chính mình đã tiến bộ, là thời điểm phản kích cổ điển vòng tiểu quỷ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta gần nhất không có biện pháp tới, muốn xuất ngoại đi tập huấn. Lương song kỳ thông minh dọn ra vạn năng lý do, hắn lại làm như có thật đề nghị nói. Ta làm ba ta lại đây học đi, hắn cùng ca ca đều thất nghiệp, đúng là yêu cầu học tập thời điểm. Sở Tiêu Tiêu, thúc thúc nói hắn là chuyển nghề. Sở Tiêu Dật, cảm ơn ngươi, ta không có thất nghiệp. Sở Tiêu Tiêu nghe tiểu đồng bọn nhắc tới tập huấn, nàng tò mò dò hỏi. Kỳ Kỳ ca ca, ngươi là muốn đi chuẩn bị cái kia đặc biệt lợi hại thi đấu sao? Lương song kỳ lần trước nói hắn muốn chuẩn bị cho quốc tế thi đấu, tên cuộc thi nhạc khí phức tạp mà dài dòng, làm Sở Tiêu Tiêu sờ không được đầu óc. Hắn gật gật đầu, đúng vậy, cho nên dư lại nghỉ hè ta không có cách nào tới tìm Tiêu Tiêu, cuối tuần liền phải xuất ngoại. Sở Tiêu Dật kinh ngạc nói, ngươi một người xuất ngoại, Lương song kỳ, mụ mụ của ta bồi ta đi qua, ba ba không có phương tiện xuất ngoại. Sở Tiêu Dật, cũng đúng, ngươi tiếng Anh lại không tốt, một mình xuất ngoại không có cách nào giao lưu. Lương song kỳ lại không có Sở Tiêu Tiêu ngôn ngữ năng lực, hắn nước ngoài trời xa đất lạ, đoán chừng giao lưu với người khác sẽ có chướng ngại, đúng nên có gia trưởng đi theo. Lương song kỳ không thể hiểu được nhìn đối phương một cái, lời lẽ chính đáng nói. Kakata là một tay đàn cello ưu tú, có thể từ chối đáp lời người không có liên quan, không cần theo chân bọn họ tiến hành quá nhiều giao lưu. Sở Tiêu Dật, ưu hay không ưu tú không biết, ngươi ngược lại xác thật rất rất thúi. Bởi vì Lương Song Kỳ lập tức liền phải bị nhốt lại tập huấn, cho nên Sở Tiêu Dật hôm nay cũng không có nhiều lần làm khó xử hắn, mặc kệ hai bạn nhỏ ở trong sân chơi đùa trong chốc lát, chỉ dặn dò bọn họ không cần bị phơi đến cảm nắng. Cứ việc Sở Tiêu Dật nghe hai bạn nhỏ ước định cho nhau đổi dài nhất cùng huy chương vàng rất hụt hẫng, nhưng hắn cẩn thận ngẫm lại mặt sau nghỉ hè liền không tiểu quỷ đàn sen lô này, lại cảm thấy việc này còn tính có thể chịu đựng. Sở Tiêu Dật ở nhà trong lúc học tập, hắn mất đi đoàn đội liền cơ bản không có trang điểm cho mình, mỗi ngày trang điểm đến tương đương tùy ý, cho đến học tập quý phát sóng trực tiếp hoạt động đã đến. Hắn yêu cầu phối hợp học tập quý hoàn thành 30 phút phát sóng trực tiếp, lúc này mới đem chính mình thu thập đến nhân mô cầu dạng một, nhưng mà Hà Hâm xem xong vẫn không hài lòng. Trong video, Hà Hâm nhìn đến nhà mình nghệ sĩ, hắn nhịn không được phun tào. Ta hiện tại làm chuyên viên trang điểm, kêu taxi đi ngự dung đài đi, người như thế nào gần nhất nhan giá trị giảm xuống đến lợi hại như vậy? Sở Tiêu Dật khó có thể tin nói. Nói hưu nói vượn, lại nói ai nghiêm túc học tập sẽ mỗi ngày trang điểm, ta lúc trước ở trong phòng luyện tập không phải cũng như vậy sao? Sở Tiêu Dật nhớ rõ hắn lúc mới vừa tiến công ty cũng không trang điểm, mỗi ngày liền mặc quần áo hưu nhàn tối màu, mang màu đen mũ lưỡi chai, ở trong phòng luyện tập chính là cả một ngày, chuyên viên trang điểm đoàn đội đều là đỏ thẫm sau mới có, vừa mới bắt đầu chính là công ty bình thường chuyên viên trang điểm. Hà Hâm lập tức cũng không xác định, hắn cách màn hình nhìn không ra tới, dứt khoát đề nghị nói. Vậy ngươi đi hỏi Tiêu Tiêu một chút, nàng nếu cảm thấy vẫn được vậy trước cứ như vậy đi. Hà Hâm, Sở Tiêu Tiêu là đại chúng phổ biến thẩm mỹ, nàng muốn cho rằng Sở Tiêu Dật có thể ra trước ống kính, hẳn là liền còn có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Tiêu Dật lập tức quay đầu nhìn về phía muội muội thuận miệng hỏi. Ca ca ngươi hôm nay nhan giá trị như thế nào? Sở Tiêu Tiêu trầm ngâm vài giây, nàng không nghĩ là muội muội ruột lại nói xấu trước ống kính, hơi há miệng thở dốc, cuối cùng bất đắc dĩ mà thẳng thắn. Thực xin lỗi, ta thật sự không hảo đánh giá vốn dĩ liền không tồn tại đồ vật. Sở Tiêu Dật tức muốn hộc máu nói. Cứ như vậy đi, ta không cần nghe các ngươi chửi bới, ta cảm thấy mình thật sự tốt. Sở Tiêu Dật đối mặt muội muội cùng người đại diện liên thủ đả kích, hắn dứt khoát bất chấp tất cả bắt đầu phát sóng trực tiếp tại trên bình đài tuyên truyền học tập quý. Hắn thừa dịp Sở Tiêu Tiêu về phòng nghỉ ngơi, đưa điện thoại di động tùy ý đặt tại trong phòng khách, dự tính vào thời gian nghỉ giữa giờ hoàn thành kinh doanh công tác. Sở Tiêu Dật không có chơi qua phát sóng trực tiếp, nói thật cũng không biết hẳn là nói cái gì. Hắn vừa mới tiến vào giao diện, bình đài cũng đã bị vô số làn đạn spam, người xem hoa cả mắt. Các fan hâm mộ hồi lâu không thấy Sở Tiêu Dật kinh doanh, tự nhiên nằm vùng chờ đợi phát sóng trực tiếp, hận không thể đem ngôi cao đều chen mất. Bọn họ nhìn đến sinh hoạt hóa phòng khách sừng sốt, không nghĩ tới Sở Tiêu Dật thật đúng là ở nhà học tập, lập tức hưng phấn lên. Kia Tiêu Tiêu có phải hay không cũng ở nhà? Mở cửa rồi, Tiêu Tiêu nhanh chạy ra đây a, ta biết ngươi ở nhà. Ta nhìn hắn mặc bình thường hưu nhàn quần áo, đột nhiên một giây tỉnh mộng nhớ về 9 năm trước vẫn là lúc còn chưa xuất đạo thiếu niên đâu. Tỉ muội, nhìn xem trên quần áo logo, ngươi quản cái này kêu bình thường. Chúng ta đối với bình thường định nghĩa có khác biệt, làn đạn khô người đều mỗi năm thu trăm vạn sao. Rơi lệ, Sở Tiêu Dật nhìn điên cuồng làn đạn khô, hắn đồng dạng cảm thấy từng trận đầu đại, chọn chút thường thấy vấn đề đến trả lời. Vì cái gì không công tác ở nhà học tập, bởi vì nghĩ muốn dựa vào học tập tăng lên chính mình, tranh thủ sớm ngày lại vào nghề, gần nhất hoàn cảnh chung không tốt. Sở Tiêu Dật nói được đúng lý hợp tình, hắn biết khẳng định có người sẽ bôi đen mình ở nhà móc chân, trước cứ dứt khoát tới một đợt tự hắc làm các anti-fan không đường có thể đi. Các fan hâm mộ nghe được quen thuộc giật ngôn giật ngữ, làn đạn khô bắt đầu điên cuồng spam. Có thật không, ta không tin, người như thế nào yêu thích cõng chúng ta học tập, người lừa quỷ, từ, hiển nhiên cũng không có đem lời nói của hắn là sự thật. Sở Tiêu Dật ở phòng phát sóng trực tiếp nói hưu nói vượn, thực nhanh liền tao ngộ chính nghĩa chế tài. Sở Tiêu Tiêu thu được tin tức, nàng vô ngữ đi vòng trở về phòng khách, trong tay còn cầm di động, gõ cửa vào nhà nhắc nhở. Hà Hâm thúc thúc làm ngươi không cần nói lung tung, hắn nói khó được kinh doanh, đứng đắn một chút. Sở Tiêu Dật không nghĩ tới người đại diện còn cho mình bên người xếp vào gián điệp, chần chờ nói. Hắn vì cái gì không trực tiếp cùng ta nói? Sở Tiêu Tiêu, hắn nói cho ngươi phát tin tức ngươi không trở về. Sở Tiêu Dật muốn rời giao diện xem tin tức, lại đột nhiên nhớ tới chính mình đang phát sóng trực tiếp, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Hắn đơn giản hướng Sở Tiêu Tiêu vươn tay tới, dứt khoát muốn dùng muội muội di động. Người cho ta mượn một chút di động, ta nói với hắn hai câu. Sở Tiêu Tiêu bất mãn nói, vì cái gì ngươi không dùng của mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu Dật chỉ chính mình di động ý bảo nàng xem trên giá phát sóng trực tiếp. Di động của ta đang dùng. Sở Tiêu Tiêu lúc này mới ngoan ngoãn đem di động của mình cho mượn, làm Sở Tiêu Dật cùng Hà Hâm phát tin tức giao lưu. Nàng tò mò quỳ gối ghế trên, thò người ra quan sát rậm rạp làn đạn, còn niệm ra hai câu tới. Bọn họ nói là ngươi cho ta trả phí, mượn di động của ta hẳn là giao tiền. Sở Tiêu Giật nghĩ thầm cái này đám người giả phấn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không cần nghe bọn họ nói hưu nói vượn, Sở Tiêu Giật ta liền biết nàng không thể lộ diện, vừa xuất hiện trận doanh hoàn toàn phản chiến. Hà Hâm đám người cho Sở Tiêu Giật phát sóng trực tiếp an bài đề tài cùng hoạt động, trước tiên hắn đều đem tư liệu chia cho nghệ sĩ nhà mình, nào dự đoán được đối phương lại có thể dùng chính mình di động khai phát sóng trực tiếp, bọn họ hiện giờ chỉ có thể dùng Sở Tiêu Tiêu di động tới giao lưu. Sở Tiêu Giật căn cứ tư liệu, hắn dựa theo người đại diện nhắc nhở đăng nhập trang web, mở ra trên máy tính vào giao diện mô phỏng làm bài thi. Học tập quý chuyên môn chế tác thú vị bài thi giao diện, Sở Tiêu Giật yêu cầu ở vào thời gian quy định hoàn thành đáp đề, hắn không cần thi đạt thành tích quá cao, chỉ là mở rộng loại hình này học tập hoạt động. Sở Tiêu Tiêu chưa thấy qua những cái này, nàng đơn giản ghé vào bên cạnh quan sát, lại thấy hắn liên tục đáp sai hai câu hỏi về phim hoạt hình, rốt cuộc nhịn không được chen vào nói. Tiểu Dương gọi là Tô Tây, người như thế nào chọn tiểu thỏ Rebecca? Không đúng, không đúng, Pedro không dài cái dạng này. À nha, người có hay không xem qua Heo Peppa? Sở Tiêu Tiêu nhìn hắn làm bài mà cảm thấy buồn bực, nàng luôn cảm thấy những câu hỏi này không nên sai, bất đắc dĩ huynh trưởng lúc nào cũng có thể vòng qua đáp án chính xác. Sở Tiêu Giật nào nghĩ đến phía trước tất cả đều là câu hỏi về phim hoạt hình, chính mình còn chịu khổ Heo Peppa 10 lớp học giả phun tào. Hắn đơn giản lại dùng nàng di động mở ra một cái giao diện bài thi khác, đúng lý hợp tình nói ra kinh điển danh ngôn. Người đúng người đi à, Sở Tiêu Tiêu ngược lại không chút khách khí, nàng nhìn huynh trưởng đáp đề đã sớm ngứa tay, thu hồi chính mình di động liền bắt đầu ứng chiến. Sở Tiêu Giật không khỏi cười lạnh, chờ ngươi giải đến một bộ phận của bộ phim kinh điển cũ liền choáng váng, dù sao cũng là liền. Hoàn Châu cách cách cũng chưa xem qua bạn nhỏ, Sở Tiêu Tiêu bình tĩnh nói. Chờ ngươi phân rõ con thỏ cùng dương lại đến nói ta đi. Huynh muội đáp đề đại chiến một giây bốc cháy lên, bọn họ đột nhiên đối chọi gay gắt làm phòng trà tràn đầy thuốc nổ mùi vị. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.